Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398. Muốn luyện này công tất trước, 3. Rời đi sơn động sau. Bạch Y Nam Tử đem nàng đưa một chỗ rừng trúc, nói: Như vậy có thể thôi. Ngươi hảo hảo tu hành, đừng làm thương thiên hại lý sự tình. Sau đó hắn liền đáp mây bay rời khỏi. Phiêu phiêu hồ như di thế độc lập. Này hình tượng, người này thiết, này vừa ra chàng liền dây sát vật hy sinh năng lực. Xem ra Chu Sa huynh thời đến vận chuyển, xoay người làm nam chính. Bạch Liên Hoa vừa định đuổi theo ôm đùi, truyền đến nhiệm vụ tin tức, kéo mãn tiên môn thù hận, luyện thành thần công, trở thành bị ma giới tán thành tuyệt thế đại ma đầu cũng đánh bại nam chính. Các nhiệm vụ hoàn thành, thưởng cho tích phân 4.000. Nam chính bị người khác giết chết, ký chủ bị bất luận kẻ nào giết chết, các nhiệm vụ thất bại, khấu trừ tích phân 4.000, hệ thống thật đúng là chưa bao giờ làm cho nàng tốt hơn. Nói đi nói lại, cầu hệ thống lần này lại là nửa ngày không hề động tĩnh, nên không biết dùng thật thể đi, vừa vặn, có thể hảo hảo trà đạp nó một phen. Bạch Liên Hoa buồn rầu ngồi ở tại chỗ sững sờ. Cân nhắc muốn thành vì đại ma đầu lời nói, khẳng định sửa ma, nàng hiện tại liền một cái 200 năm đạo hạnh xà tinh. Thế nào sửa ma, nàng ngồi xuống một trận hơi chút khôi phục chút nguyên khí. Đỡ thân cây miễn cưỡng đứng lên, muốn đi lời nói cũng có chút khó khăn, chân cốt còn có chút mềm mại, đi khi không chịu khống chế vặn vẹo, phá lệ quái dị, suy nghĩ một chút nhiệm vụ. Vì phòng ngừa thù hận rất cao bị tiên môn mọi người đánh chết. Mục tiêu trình tự hẳn là luyện thành thần công, trở thành đại ma đầu, kéo mãn thù hận, đả bại nam chính, đến mức muốn thế nào hoàn thành. Bạch Liên Hoa lâm vào trầm tư, nhiệm vụ cuối cùng hay là muốn đả bại nam chính, cho nên hiểu biết nam chính nhược điểm liền rất trọng yếu. Bạch Liên Hoa dứt khoát quyết định đi ôm đùi, nàng ở trong rừng trúc nỗ lực học đi. Thuận tiện điều tức trong cơ thể nguyên khí, không thể không nói, Chu Sa huynh thật sự thật chi kỳ, đem nàng an trí đến trong rừng trúc, dù sao trúc diệp thanh loại này xà chính là sinh hoạt tại trong rừng trúc. Nơi này có không ít của nàng đồng loại, Bạch Liên Hoa chuyên tâm tu luyện, cho nên trên cơ bản cùng xà nhóm không có gì trao đổi. Tìm vài ngày thời gian. Nguyên khí khôi phục không sai biệt lắm, Bạch Liên Hoa liền thử khôi phục thân rắn. Một cái lục sắc con rắn nhỏ, bụng là hoàng màu xanh, đúng lúc là thông thường trúc diệp nhan sắc, phi thường cường màu sắc tự vệ. Trong rừng trúc đột nhiên một trận tất tất tác tác thanh âm. Vốn vây quanh ở nàng phụ cận coi nàng là làm xà thần ngưỡng vọng trúc diệp thanh nhóm đột nhiên liền tản ra. Trực giác nói cho nàng có nguy hiểm mà ni Bạch Liên Hoa cuốn ở cành trúc thượng. Dè dặt cẩn trọng quan vọng trong rừng tình huống, nghĩ rằng quải ở phía trên hẳn là an toàn nhất đi. Có nguy hiểm đi ngang qua lập tức có thể phát hiện. Đang nghĩ tới, liền cảm thấy thất tắc vị trí căng thẳng. Nàng theo bản năng cuốn lấy đuôi phản kháng, quấn quanh đến một cánh tay. Có lẽ bởi vì xà là động vật máu lạnh. Cho nên cảm giác cái tay kia cánh tay độ ấm rất cao. Bạch Liên Hoa còn không thấy rõ là loại người nào ở trên trời phi chảo xà. Đã bị nhét vào xà trong sọt, nàng nghĩ hóa thành hình người nứt vỡ cái sọt thoát đi. Lại phát hiện này cái sọt có cấm chế, của nàng pháp lực căn bản không cách nào khiến dùng, thu hoạch cũng không tệ, cái sọt bên ngoài truyền đến một người nam nhân thanh âm. Trầm thấp tự tính, lại cùng của hắn độ ấm không phù hợp, phi thường lãnh, Bạch Liên Hoa thật sụp đổ, trong sọt đã trang mấy cái xà, bởi vì dẫy dụ nguyên nhân xà nhóm cho nhau ma sát. Bạch Liên Hoa đành phải đem bản thân cuộn mình thành nhất đống không muốn cùng bọn họ ma sát. Giống xà loại này không mặc quần lót động vật, ma sát đến ma sát đi nhưng là thật dễ dàng ngoài ý muốn mang thai. Cầu viết bà bá, người cấp lão nương chờ. Bạch Liên Hoa hoán hận nghĩ. Hết chương.